Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đức bấm lấy cánh tay người nọ không cho đi. Nhưng một người phụ nữ 60 tuổi như Thiếm Ngô làm sao có thể kéo được một người đàn ông lực lưỡng như vậy. Người nọ vung tay lên, Thiếm Ngô liền bị hất ngã ngồi trên mặt đất. Thiếm Ngô làm sai thì nên chịu trừng phạt. 60 vạn kia, chỉ cần Thiếm Ngô đồng ý mở miệng, Minh Dạ sẽ không suy nghĩ mà trực tiếp cho bà ta. Nhưng mà ta lại muốn nhận thứ tiền bất chính kia. Minh Dạ hiểu tâm tư của Thiếm Ngô, bà ta không phải sợ Minh Dạ không cho bà ta, mà là vì người phụ nữ kia cho bà ta 200 vạn. Mỗi lần Lan Sang đều uống sữa do Thiếm Ngô chuẩn bị, nếu như bà ta muốn hạ thuốc quả thật vô cùng dễ dàng, huống chi bị đau đầu sẽ chẳng ai nghĩ tới là bị hạ thuốc. Cho dù Lan Sang có lòng nghi ngờ cũng sẽ không nghi ngờ đến Thiếm Ngô. Chuyện vô cùng đơn giản như thế đã có thể lấy được 200 vạn, Thiếm Ngô dao động trước số tiền kia, lương tâm bà ta đã bị ăn mòn. Thiếm Ngô phịch một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc kể lể, nói: "Cậu chủ, muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi thôi, đều là lỗi của tôi, là do tôi tham lam, là do tôi hại bà chủ. Xin cậu chủ tha cho con trai tôi." Minh Dạ cau mày, chỉ cảm thấy bên tai giống như có ngàn vạn con trùi đang vo ve kêu loạn xạ. Người phụ nữ cho thiếm tiền có bộ dáng thế nào? Tôi căn bản không nhìn rõ mặt cô ta. Cô ta chỉ tìm tôi 2 lần, mỗi lần đều vào buổi tối, hơn nữa đều là tại con hẻm nhỏ. Tôi ngay cả cô ta cao thấp béo lùn thế nào cũng không rõ. Có điều nghe giọng nói thì giống như còn rất trẻ. Thiếm Ngô vì có thể để Minh Dạ buông tha cho con trai mà đem hết tất cả những gì mình biết nói ra. Hai đầu lông mày Minh Dạ nhíu lại một chút. Ngay cả Thiếm Ngô cũng không thấy rõ mặt. Người phụ nữ này thật quá cẩn thận. Minh Dạ biết có hỏi tiếp cũng chẳng được gì, vì thế liền vẫy vẫy tay nói với Sở Tiều: "Cho người kéo ra ngoài, theo ý cậu xử lý đi." "Vâng, cậu chủ." Sở Tiều trả lời có chút thiếu tinh thần. Một bác gái hơn 60 tuổi còn có thể xử lý thế nào? Tùy tiện đánh 2 cái còn không chết thì thật là... Thiếm Ngô vừa nghe thấy liền khóc kêu cầu xin Minh Dạ tha cho bà ta một mạng, nhưng vẫn bị người lôi ra khỏi phòng khách. Vốn dĩ trong phòng khách chỉ toàn là tiếng khóc lóc cầu xin, nay nhất thời liền chìm vào một không gian yên ắng. Không lâu sau, bên ngoài vẫn vang lên một tiếng hét chói tai. Tiếng kêu kia giống như xuyên thủng nóc nhà, khiến cho người ta nghe xong liền cảm thấy bên tai như có gió lạnh rít gào. Minh Dạ khẽ nhích khóe miệng, xem ra Thiếm Ngô đã nhìn thấy con trai bà ta rồi. Có lẽ Sở Tiều không cần xử lý, Thiếm Ngô cũng đã thành một người tàn phế. Quả nhiên không lâu sau, Sở Tiều đi vào. "Cậu chủ, đã xong." Sở Tiều cảm thấy rất không thoải mái. Thiếm Ngô sau khi nhìn thấy thi thể con trai mình liền bị dọa đến hóa điên, vừa ôm thi thể con trai vừa khóc vừa cười. Không lâu sau, bà ta còn hát một khúc hát ru. Lần này thì tốt rồi, có tra tấn thế nào cũng đều vô dụng. Từ nay về sau, thần trí bà ta không rõ, chỉ có thể điên điên khùng khùng sống qua cả đời. Kỳ thực Sở Tiều rất đồng tình với Thiếm Ngô, bà ấy không có suy nghĩ gì xấu, chỉ là quá mức tính toán, lòng tham không đáy, trắng mà đòi nút vui voi. Minh Dạ gật đầu. "Những chuyện hư hỏng nhà họ Lam đã thu thập đến đâu rồi?" "Đã nắm bắt giữ toàn bộ, tùy lúc có thể tuyên bố ra bên ngoài. Cậu chủ có muốn thông báo một chút với truyền thông không?" Minh Dạ lắc đầu. "Chuyện này hoãn lại 2 ngày. Nhà họ Lam luôn rêu rao khắp nơi mình là nhà từ thiện, đột nhiên xuất hiện bê bối sẽ khiến cho người ta nghi ngờ có người cố ý nhắm vào nhà họ Lam. Chúng ta chờ một cơ hội thích hợp." Sở Tiều khó hiểu nói: "Khi nào mới là cơ hội thích hợp?" "Qua 2 ngày nữa cậu sẽ biết." Minh Dạ cười có chút bí hiểm, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn khi đi săn nhìn thấy con mồi. Sở Tiều nhấc đầu bày tỏ không hiểu. Cơ hội gì? Không phải mọi thứ có thể dừng lại tại đây ở rồi sao? Sở Tiều cảm thấy tâm tư cậu chủ nhà anh ta càng lúc càng khó đoán. 2 ngày sau, ngay lúc Sở Tiều còn đang buồn bực, chính là thời điểm mà Minh Dạ nói cơ hội sẽ đến. Trên internet bỗng xuất hiện một video clip nóng tầm 15 phút. Trong clip, 2 nam 1 nữ tất cả đều trần truồng vật lộn, khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Có điều trong clip, 2 người đàn ông đều được đội mũ, chiếc mũ dùng trong đấu ngựa, còn người phụ nữ thì không hề che đậy, dung mạo xinh đẹp để cho người ta nhìn thấy rõ ràng. Clip chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi đã vượt qua mấy chục vạn view. Theo người phát video clip cho biết, người phụ nữ bên trong chính là cô chủ duy nhất của tập đoàn Lam Thị Lam Vi Nhi. Anh ta còn nói anh ta cùng bạn tốt của mình ba cô ta cả đêm chỉ với 2.000. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.